Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, sát ý versus Haki. Tật phong lưu, phong chi bình chướng. Hô, lưỡi kiếm rơi xuống, cuồng phong cuốn lên, cơ hồ là tại sở dịch rơi xuống tu la chi nhận trong nháy mắt. Hắn trên thân bao phủ tu la ma tượng hư ảnh. Rõ ràng là cùng gió táp kiếm ý kết hợp với nhau. Trong nháy mắt nhấc lên một ngọn gió tường. Chính diện cản lại từ Kizaru ngón tay chỗ kích xạ mà đến lôi xạ kích quang. Không sai, đây chính là sở dịch tật phong lưu mới chiêu. Tu la ma tưởng cùng kiếm ý kết hợp chiêu số. Muốn nói kiếm ý thứ này ân, thật đúng là trăm dựng đâu. Có hải quân lục thức cạo. Cùng kiếm ý kết hợp mà đến chiêu số về sau. Sở dịch quả thực là mạch suy nghĩ như suối tuôn. Lúc này ở Kizaru trước mặt cấp thiết nghĩ muốn thí nghiệm các loại mới tinh chiêu số. Để Kizaru cái này tương lai hải quân đại tướng cho mình làm bồi luyện. Lúc này có thể có phong chi bình chướng, sáng ý. Cũng là nhờ có Kizaru. Giả dụ không phải Kizaru cho sở dịch mấy phần áp lực lời nói. Có lẽ tu la ma tưởng cùng kiếm ý kết hợp mà thành tật phong lưu mới chiêu. Còn không có cách nào ra đời đây. Bất quá, mặc dù là đã sớm tưởng tượng đến, tu la ma tưởng phong ngự cùng kiếm ý kết hợp với nhau. Tất nhiên không phải Kizaru lôi xạ kích quang đủ khả năng xuyên thấu. Nhưng sở dịch lại là tuyệt đối không ngờ rằng, làm tu la ma tưởng cùng kiếm ý kết hợp với nhau thời điểm. Một loại nào đó phản ứng hóa học đúng là tại giữa hai bên xuất hiện. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, sở dịch nhiều nhất là muốn dùng kiếm ý đến gia cố tu la ma tưởng phòng ngự. Dùng cho ngăn cản Kizaru cái kia có thể tiếp tục phóng xạ lôi xạ kích quang mà thôi. Dù sao lôi xạ kích quang tại có thể tiếp tục phóng xạ tình huống dưới. Rất có thể chậm rãi làm hao mòn tu la ma tượng phòng ngự. Cuối cùng đem hoàn toàn vỡ nát rơi mà. Hiện tại tốt, làm, phong chi bình chướng, dựng đứng tại sở dịch trước người. Hoàn thành tu la ma tượng cùng kiếm ý lúc kết hợp, oanh. Kizaru bắn ra lôi xạ kích quang, không chỉ là bị sở dịch. Phong chi bình chướng, ngăn cản được đơn giản như vậy. Tại cả hai va chạm nhau cùng một chỗ. Sở dịch, phong chi bình chướng, đầu tiên là chống lại Kizaru bắn ra lôi xạ kích quang lúc. Vô luận là sử dụng, phong chi bình chướng, sở dịch. Hoặc là kích xạ ra lôi xạ kích quang Kizaru. Lại là đồng thời nhìn đến một bộ quỷ dị cảnh tượng. Cái kia chính là sở dịch, phong chi bình chướng. Thế mà thôn phệ hết Kizaru lôi xạ kích quang. Chuyện gì xảy ra? Lôi xạ kích quang vậy mà lại bị thôn phệ. Mắt thấy bộ này quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Sở dịch hơi hơi giật mình một chút. Kizaru nhìn lấy đầu ngón tay chỗ đình chỉ phóng xạ lôi xạ kích quang. Đồng dạng là giật mình một chút. Rất hiển nhiên, sở dịch ngẩn người. Hoàn toàn là bởi vì phong chi bình chướng, cái kia vượt qua tưởng tượng phòng ngự. Ngược lại là Kizaru, thân là trái Pika Pika năng lực người, lôi xạ kích quang bắn ra. Hắn ngẩn người nguyên nhân cũng có chút không tầm thường. Bởi vì làm, phong chi bình chướng, hoàn toàn chống cự. Lại thôn phệ hết hắn kích xạ ra lôi xạ kích quang lúc. Một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi. Rõ ràng là quanh quẩn tại Kizaru trong đầu. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được hoảng sợ? Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Loại này cảm giác sợ hãi, giống như đến từ ta ở sâu trong nội tâm. Lại hình như đến từ ta huyết mạch bên trong. Vừa nghĩ đến đây, từ Kizaru trên trán không khỏi là chảy ra có chút ít mồ hôi lạnh. Mà lại tại trong cõi U Minh, Kizaru đúng là có một loại đặc thù cảm giác. Hắn cảm giác cái kia nguồn gốc từ tại nội tâm, nguồn gốc từ tại trong huyết mạch bay lên hoảng sợ. Rất có thể là trái Pika Pika phát ra rên rỉ. Ngay sau đó hoảng sợ nảy sinh, Kizaru không còn nửa phần chiến ý, liền lúc trước Sở Dịch nhục nhã, đều lại không có để ở trong lòng. Bao nhiêu năm, Kizaru không biết hoảng sợ là vật gì. Hôm nay đúng là cùng Sở Dịch trong lúc giao thủ xuất hiện lần nữa. Huống chi, cái kia rất có thể là nguồn gốc từ vô quả thực năng lực hoảng sợ. Sợ hãi như vậy liền xem như hải quân đại tướng Độ Lượng đều không có cách nào kháng cự. Trực tiếp dẫn đến mất đi chiến ý Kizaru. Không còn tại Sở Dịch trước người lưu luyến tâm tư. Thế mà, Kizaru muốn đi, vậy cũng muốn Sở Dịch để hắn đi à. Mấy lần, Kizaru đều chỉ muốn thoát khỏi Sở Dịch rời đi. Cuối cùng hắn không vẫn là ngừng lưu tại nơi này sao? Cho nên, thì liền Kizaru sắc mặt trắng bệch lại một lần chuẩn bị dùng bát xích kính, đào thoát lúc, siêu. Tật phong bộ, Sở Dịch lần thứ ba tật phong bộ, lại là một lần sử dụng tật phong bộ. Sở Dịch dùng tật phong bộ, tốc độ đi tới. Lúc này rõ ràng là có thể hoàn toàn sánh ngang tốc độ ánh sáng. Mà lại, ẩn ẩn cảm giác tật phong bộ, tốc độ còn có thể tăng lên. Sở Dịch thêm không nguyện ý buông tha Kizaru cái này bồi luyện. Dù sao Kizaru không chỉ là có thể bồi luyện Sở Dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hai người nếu là không đoạn đua tốc độ lời nói, Kizaru cũng là có thể trở thành tật phong bộ bồi luyện. Mà tại Sở Dịch dùng tật phong bộ, mỉm cười lại một lần cản lại Kizaru đường đi lúc, Tu La Chi nhận rơi xuống. Răng rác, từ phá trời một kiếm về sau, Sở Dịch lần nữa kết hợp tự thân kiếm thuật cùng kiếm ý. Lưỡi kiếm rơi xuống thanh âm, rõ ràng là quanh quẩn lên vỡ nát không gian thanh âm. Hai mắt hơi hơi nheo lại, lắng nghe chính mình chém xuống Tu La Chi nhận vang lên vỡ nát không gian vang. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Trong nháy mắt Sở Dịch đúng là bắt lấy một đầu manh mối. Tăng thêm một bước kiếm đạo tạo nghệ manh mối. Ta, thần La Thiên Trinh, dùng đến gần như cực hạn thời điểm. Có thể sinh ra vỡ nát không gian thanh âm. Dâu trắng mỗi lần dùng trái Gura Gura năng lực lúc, trên cơ bản đều có thể sinh ra vỡ nát không gian thanh âm. Lần này ta kết hợp kiếm thuật cùng kiếm ý tạo nghệ, vốn là muốn chạm rơi phá trời một kiếm đến hù dọa một chút Kizaru cái này hiển nhiên thắt ác ma quả. Thực năng lực người, không nghĩ tới ta phá trời một kiếm vậy mà cũng là theo sử dụng số lần gia tăng. Uy lực cũng theo đó biến đến mạnh hơn, đều có thể vang lên vỡ nát không gian thanh âm. Như thế nói đến, Mihawk truy cầu kiếm đạo cực hạn, có khả năng hay không cũng là nhất kiếm phá không gian đâu. Dùng vượt qua lúc trước bộ trong tiểu thuyết võ hiệp thuyết pháp. Kiếm đạo cực hạn chẳng lẽ cũng là phá toái hư không? Nghĩ tới đây, Sở Dịch âm thầm mỉm cười gật gật đầu. Đúng lúc hắn chém xuống mà xuất kiếm mang, lúc này liền rơi vào Kizaru trên đầu vai. Nguyên bản mà Kizaru biết Sở Dịch không thể giác tỉnh Busosoku Haki. Haki vũ trang, chỉ cần sử dụng trái Pika Pika, nguyên tố hóa, năng lực, liền có thể tùy tiện tránh đi Sở Dịch cái này khiến không gian ẩn ẩn phát ra tiếng vỡ vụn vang một. Kiếm, không nghĩ tới, ngay tại Kizaru, nguyên tố hóa, vừa mới phải dùng ra lúc, răng rác. Không gian xung quanh ẩn ẩn xuất hiện sụp đổ, lại là trực tiếp ảnh hưởng đến Kizaru, nguyên tố hóa, sử dụng. Sau đó, tại Sở Dịch, Kizaru đều hơi có vẻ kinh ngạc dưới ánh mắt. Sở Dịch ẩn ẩn để không gian phát sinh vang động một kiếm. Chính là trong nháy mắt vỡ nát Kizaru đầu vai quần áo. Ở phía trên lưu lại một đạo vết máu. Cứ việc vết thương cũng không phải là rất sâu. Khả năng dùng bình thường chém xuống cũng không có phụ gia Busosoku Haki. Haki vũ trang, một kiếm thương tới tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực người, thì đầy đủ Sở Dịch vui mừng. Cũng là bởi vì như thế, thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị ma luyện kiếm thuật cùng kiếm ý dung hợp. Nhìn xem chính mình phải chăng có thể lần nữa chém xuống để lại không gian làm rên rỉ một kiếm. Đến thương tới sử dụng nguyên tố hóa, Kizaru, nhưng lại tại Sở Dịch chậm rãi phun ra giữa ngực bụng chọc khí. Tu La Chi nhận liền muốn rơi xuống lúc, tản ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bỗng nhiên dự phán đến có người tiếp cận, Sở Dịch song đồng hơi hơi thít chặt, chợt liền phát giác từ người kia trên thân liên tục tăng lên áp lực khí tức. Thân thể không tự chủ được liền phóng ra cái kia kinh thiên sát ý. Sát ý versus Haki, hiện nhâm đại tương, thì nhìn xem là ta sát ý lợi hại hơn, vẫn là ngươi Haki càng mạnh đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.